Chương 1356, Ma Vương Dũng Giả. 3 năm. Chương 1356, Ma Vương Dũng Giả 3 năm bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, một khổng lồ ma lực cũng là chợt mà bạo phát ra. Ghê tởm, lại dám đánh vĩ đại lũ xài ở mặt, coi như phụ thần, cũng không có làm như vậy quá. Không phải có thể tha thứ a một tiếng thanh âm trầm thấp, từ kia cầu vượt để đoàn trong trụ đá vang lên. Thế nhưng, bồi cộng lại trương tường ở trước đây không lâu, từ kia hai cái bên trong hai thiếu nam thiếu nữ trong miệng sở đến thoại ngữ. Trương tường cũng là có một loại muốn cười trung động, sắc mặt cũng là trở nên quỷ dị. Nói tóm lại, ở trương tường trong cảm giác, chính là một cái bên trong hai đọa lạc thiên sứ, đang ở bắt chước có chút chính nghĩa tất thắng bên trong phần tử xấu nhân vật. Thông thường, ở nơi này chút phim truyền hình bên trong, chỉ cần có phần tử xấu nói ra những lời này tới, chính là tạo hẳn phải chết tợ lạ dê ử, nếu như ta nhớ không lầm, nếu như là xuất hiện như vậy chịu chết tràng diện nói, cái này một người xấu nhất định là sẽ phát sinh một cái đại chiêu, đầu tiên là chọc giận đánh bại phần tử xấu đại ma vương dũng giả. Trương tường tay trái nhỏ bé phủ cùng với chính mình cầm làm có kết luận, mà không chút nào ra trương tường ý liệu ở ngoài, đang ở trương tường vừa dứt lời trong nháy mắt đó, đối phương đại chiêu cũng đã là bạo phát ra. Tâm tình tiêu cực kết giới theo một tiếng này quát lớn vang lên. Một cái to lớn nước sơn màu xám cho kết giới, liền chợt mà thư giãn ra, đem hơn phân nửa ngồi thành thị đều lồng trùm lên màu xám cho trong kết giới. Trương tường có thể cảm thụ được, ở nơi này một cái kết giới thư triển ra thời điểm, hắn từ trong nội tâm chợt mà chính là bắt đầu nổi lên một loại nôn nóng cảm giác tới. Thậm chí còn, tâm tình tiêu cực sản sinh cũng là tăng nhanh ra. Thì ra là thế. Đúng xây dựng một cái có thể đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy ra được địa phương sao? Trương tường hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, ở phân tích đối phương thi triển ra cái này một cái kết giới tới mục đích. Bởi vì, từ trương tường tinh thần cảm giác được gì đó mà nói. Đối phương sử dụng ma lực tựa hồ là cùng trương tường biết ma lực có chút không giống với. Lực lượng của đối phương khởi nguồn tựa hồ đang cái này một cái thế giới cũng không có tự nhiên bổ sung biện pháp. Nhưng đối phương nhưng thật giống như là có thể đi qua tâm tình tiêu cực thu thập, đem chiết xuất chuyển hóa sau đó, để đạt tới để ma lực của mình từng bước khôi phục mục đích. Cho nên, đối với mới có thể thi triển ra cái này một cái kết giới đến, dùng cái này có thể để lực lượng của chính mình đạt được nhanh chóng khôi phục. Nếu như vậy, nói cách khác, tiếp đó, hắn sẽ làm ra để cái này một cái bị kết giới bao phủ địa phương đoàn người, tâm tình tiêu cực tăng vọt sự tỉnh tới. Lại phối hợp thân phận của đối phương, cùng với đối phương hấp thu tâm tình tiêu cực trong loại khác đại thể đều là sợ hãi. Nói cách khác, đối phương sẽ chế tạo ra rối loạn đến, dùng cái này tới để đám người cảm thấy sợ hãi. Trương tường nhẹ giọng nói rằng, mà hai mắt cũng không hề rời đi đối phương phương hướng. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn sở dự liệu đến sự tình cũng đã là xảy ra. Đi chết đi cho ta tóc tím đọa lạc thiên sứ lũ sợ bạo ngược thanh âm. Từ kia cầu vượt trong trụ đá truyền ra. Ma liền đúng ở chỉ một lúc, một cổ vô hình cường đại ma lực, liền chợt mà từ trong thân thể của hắn mặt bạo phát ra, hóa thành vô số sắc bén ma lực mảnh nhỏ nhận, hướng về bốn phương tám hướng mà bay đi. Đầu tiên gặp họa, đương nhiên là hắn kia đánh tới cầu vượt thạch trụ. Kia một cây chừng hai thước đường kính thạch trụ, chợt bị cắt kim loại thành hơn 10 khối, hướng về bốn phía tán hạ xuống. Lộ ra đối phương kia hoàn toàn giản ra nước sơn cụ rổ bạ dư cờ tới thân ảnh. Tiếp đó, chính là kia bạo nổ phát ra ngoài vô hình ma lực mảnh nhỏ nhận, đem hắn trên đỉnh đầu cầu vượt cho cắt kim loại thành mấy phần, để điều này cầu vượt trong nháy mắt phân chia thành hơn 10 khối, hướng về dưới mặt đất vỡ sụp xuống. Thoáng kia trong lúc đó, tiếng thét chói tai, sợ hai sắc mặt xuất hiện tại cầu vượt trên, còn có phụ cận mọi người trên mặt của. Bất quá! Đang ở trương tường muốn hành động thời điểm, thân hình của hắn cũng là hơi dừng lại một chút, cũng không tiếp tục hành động. Bởi vì, ở bên người của hắn, đã là có một đạo càng ra nhanh chóng thân ảnh liền xông ra ngoài. Tiếp cận đồng dạng lực lượng, nhưng là bất đồng trận doanh sao trương tường mặt trên lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc tới. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời thời điểm, kia một đạo phóng đi thân ảnh, cũng đã là bạo phát ra vô cùng cường đại ma lực tới. Đó là so với vừa mới cái kia đọa lạc thiên sứ bạo phát thời điểm, mạnh hơn gấp mấy lần lực lượng. Rất hiển nhiên, cái này một đạo thân ảnh đối với tâm tình tiêu cực hấp thu, phải xa xa mà lớn hơn kia một cái đọa lạc thiên sứ. Bất quá, đây cũng là bình thường sự tình. Dù sao, ác ma trong truyền thuyết trời sinh chính là từ hỗn độn trong vực sâu bên trong đản sinh. Tâm tình tiêu cực chính là tốt nhất thuốc bổ. Mà đọa lạc thiên sứ, thì là nhiều hơn ỷ lại với từng kinh thiên sử dụng thời kỳ thực lực. Trương Tưởng nhẹ giọng mỉm cười. Bởi vì, ở trước mắt hắn, ở kia một cái có gần 2 mét thân thể, đỉnh đầu một con bị lột bỏ một nửa hai sừng, người mặc vẫn như cũ có thể nhận ra tranh xiêm y màu vàng ác ma buộc phát ra cường đại ma lực trong nháy mắt. Giống như là đột nhiên thời gian dừng lại một dạng, kia cả một con tiếp cận 6 thập đô mì, sụp xuống có tiếp cận mấy nghìn tấn phay đứt gãy, cũng là chợt mà trôi lơ lưng ở giữa không trung. Bất quá, nếu như cẩn thận nhìn, chúng ta liền sẽ phát hiện, đó cũng không phải là thời gian tạm dừng kia mà là này rất lạc nhi xuống phay đứt gãy, đều là bị một cổ cường đại ma lực cho tạm thời cố định trụ. Thế nhưng, cảnh tượng như vậy, cũng là để Trương Tưởng cảm thấy trước mắt một dải ổ. Bởi vì, Trương Tưởng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là bằng vào mê muội lực liền có thể làm được cái này một chút sự tình. Ở trước đây, hắn còn tưởng rằng ma lực chỉ có thể làm được phá hư mục đích mà thôi. Chỉ bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, đối diện đọa lạc thiên sứ lũ sở công kích cũng đã là lại tới. Đã từng ma vương hiện tại cũng đọa lạc ây ư dĩ nhiên đối với chính là dị giới nhân loại tốt như vậy, vì cứu bọn họ. Dĩ nhiên lãng phí chính mình không nhiều ma lực kia phi ở giữa không trung, tóc tím che ở tự có mắt, có một đôi đen kịt cánh đọa lạc thiên sứ chậm rãi mở miệng nói. Nếu nói như vậy, ngươi liền theo cái này chút nhân loại cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Đọa lạc thiên sứ lũ sở vừa nói, một bên cũng là trợn trương khai hai tay của mình đến, ở giữa không trung lôi kéo ra một cái đường kính ước chừng chừng 10 thước xích hồng sắc ma pháp trở tới. Một chút xíu hào quang màu đỏ thắm chậm rãi nổi lên. Rất rõ ràng, đây là một cái bao trùm thức ma pháp. Thế nhưng, liền ở đối phương vẫn còn nói lấy cái này một ít thời điểm, từ Trương Tưởng bên cạnh lại là xông tới một đạo thân ảnh, để muốn xuất thủ Trương Tưởng cũng là lại một lần nữa mà ngừng lại. A buồn thiệu, xem ra, đúng không có ta xuất thủ dư âm rồi không. Trương Tưởng đem chính mình ngẩng tay trái cho buông xuống, có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái nói. Bởi vì, từ bên cạnh hắn xông tới thân ảnh, chính là kia một cái vừa mới được gọi là dũng giả nữ tử. Bất quá, lúc này đối phương thật là sở hữu dũng giả bộ dáng. Trên người của đối phương không biết là dùng biện pháp gì, có thể giống như là ạ nỉm bên trong sổ mùn biến thân một dạng đi, cũng là mặc vào một bộ nữ nhân sĩ kỷ phân tán thức nhẹ trên khôi giáp đi, trong tay còn cầm một bả nhìn một cái cũng biết là rất sắc bén Tây Dương trường kiếm. Hơn nữa, mấu chốt là từ trên người của đối phương bạo phát ra một hồi vốn có sắc bén chất cảm ánh sáng màu trắng tới. Đó là một loại tương tự với thiên sứ quan mang, nhưng lại so với thiên sứ lực lượng nhiều hơn một phần sắc bén cảm giác. Cảm giác, giống như là vì chiến đấu mà sinh tờ S cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà s, cầu vột tốt cuối cùng, lại nói một tiếng đi, mọi người nhanh lên một chút đi, đầu phiếu thời gian sắp đến. Nếu là không đến 7-15 người bỏ phiếu, ta nhưng là phải tự quyết định rốt cuộc là cái gì thế giới ác cụ thể đầu phiếu địa chỉ. Ở trước mắt ghi âm trên, cỡ lực để đọc logo trên A có đôi khi sẽ coi chút thẻ, chỉ cần nảy sinh cái mới, hoặc là đợi một cái sẽ ra tới.